Chương 262, nên đến, cuối cùng sẽ đến. Có lẽ không phải tử thần nam tự như mày, trầm mặc lâm vào suy tư. Nàng chẳng qua là cảm thấy phát sinh ở trên người mình hết thảy đều có một loại khó hiểu huyền diệu cảm giác, như là một điều bí ẩn quấn vòng quanh một điều bí ẩn, vòng vòng đan xen, làm cho không người nào có thể giải thích trong đó nguyên do. Ta muốn xuất cung một chuyến. Nam tự ánh mắt cụp xuống, xem hợp mắt trước tuấn tú tự phụ dung nhan, thương hàng ruột, ta hiện tại, lập tức liền muốn xuất cung, không cho ngươi theo. Dứt lời, từ cẩm trên giường đứng dậy, thoáng nhìn thương hàn ruột theo bản năng đứng dậy động tác, nàng lạnh lùng phân phó, ngươi cho ta tiếp tục quỳ. Thương hàn ruột sắc mặt khẽ biến, tự nhi. Nếu dám không dùng sự đồng ý của ta liền đứng dậy, ta nhường ngươi từ đây sẽ không còn được gặp lại ta. Nam tự giọng điệu thanh lãnh, lạnh đến mức để người không dám nghi ngờ nàng trong lời nói nguy hiểm tín hiệu, ta sẽ phân phó Bùi Hải cùng Tiêu Mặc canh giữ ở bên ngoài. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi cái này phó bộ dáng. Bất quá như là không nghe lời hừ lạnh một tiếng, vậy thì nói không chính xác có thể hay không mất hết vua của một nước thể diện. Lời nói rơi xuống, nàng xoay người đi đại điện bên ngoài đi. Tự nhi thương hàn ruột gấp giọng kêu nàng, trong giọng nói khó nén vô cùng lo lắng bất an. Sắc trời quá muộn, ngươi có thể hay không ngày mai lại đi, nhưng mặc dù đến ngày mai, hắn cũng là không nguyện ý nhường nàng đi. Nam tự bước chân hơi ngừng, tiếng nói lạnh lùng, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn huyền linh đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bỏ lại những lời này, nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thương hàn ruột nghe ra trong giọng nói của nàng kiên định cùng không cho phép phản bác, liền ngậm miệng, chỉ si ngốc nhìn chằm chằm nàng tinh tế cao ngất thân ảnh, thẳng đến nàng triệt để biến mất tại cửa điện ngoài, mới có hơi vô lực nhắm chặt mắt. Nam tự đêm khuya ra cung. Hắn ngược lại là không lo lắng nàng an nguy, nàng tuy rằng tạm thời mất đi công lực, nhưng nàng bên người xuất từ ám các ám vệ cao thủ lại không ít, đủ để bảo vệ tốt nàng. Chỉ là thương hàn ruột ánh mắt hơi đổi, nhìn chăm chú vào trong điện lay động đèn đuốc, đáy mắt màu sắc sâu thẳm mà ảm đạm, giống một thoát khỏi quần thể cô lang, cả người bộc lộ bất lực cùng thấp thỏm bất an hơi thở. Hắn không biết đêm nay ra cung sau, quan hệ giữa bọn họ sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Nhưng hắn biết mình vô lực ngăn cản. Nam tự tuy là nhạt như nước tính tình, nhưng nàng quyết tâm chuyện cần làm, ai cũng vô pháp ngăn cản. Huống hồ nàng đêm nay tâm tình rõ ràng không tốt. Liên là thương hàn ruột, cũng không có tiếp tục chọc nàng không vui làm lượng. Mà có một số việc, nên đến tổng muốn đến. Thần Phật đều ngăn cản không được. Thương hàn ruột trầm mặc đợi một hồi, hai cái đùi đau cực kỳ, nghĩ tự nhi trước kia đau lòng hắn, đêm nay ngược lại là thật ngoan được hạ tâm. Đưa tay sờ sờ dưới đầu gối hai khối kim nguyên bảo, thương hàn ruột mày nhíu chặt, lần đầu tiên biết nam nhi dưới gối có hoàng kim còn có thể như thế dùng. Dương mắt nhìn ngoài cửa sổ mông lung đen sắc, hắn mày từ đầu đến cuối nhăn quá chặt chẽ, khóa lo lắng, chỉ ngóng trông kia đông hoa đại tế ti nói ít chút không nên nói. Đèn đường mờ mịt, ngôi sao đầy trời. Hoàng thành phồn hoa, mặc dù là yên tĩnh ban đêm cũng có thể cảm thụ được đặc biệt khắc sâu. Xe ngựa từ Huyền Vũ môn chạy qua sông đào bảo vệ thành, buôn chạy tại yên tĩnh hoàng thành trên ngã tư đường, nam tự ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt suy tư. Mới vừa chỉ nói với Huyền Linh một câu, đi lang ra phố tự nhiên ở dư thừa một chữ cũng không muốn nói, chỉ nghĩ im lặng. Im lặng nghĩ mới vừa thương hàn ruột lời nói. Hắn nói không biết. Như là nam tự tin chết truyền đi, bất kể là nàng cứu các thế lực, vẫn là thiên thư phụ thân Huyền ẩn điện. Cũng sẽ ở trước tiên bên trong nhận được tin tức, cùng tại thời gian ngắn nhất bên trong đuổi tới Đông Lan.